Hà Mộ Xanh tiêu bảo bối. Chương 12, góc truyện audio.com. Mộ Xanh đứng lên, nhìn thấy dáng vẻ ngần người của bảo bối, xoa đầu cô yêu chiều nói, đi thôi. Ngây ngốc gì thế, anh đi lấy xe em, đứng ở cổng viện chờ anh. Bảo bối hoàn hồn, Mộ Xanh đã xoay người, nhìn bóng dáng gầy yếu của anh, trong lòng cô hạ quyết định, bước nhanh đi lên trước. Vươn hai tay, khoác tay thật chặt, giọng điệu có ý nũng nịu. Nhưng em là bệnh nhân mà, sao anh lại nhẫn tâm để mình em ở đây? Cùng đi thôi, Mộ Xanh sừng sốt, lòng lại bất giác mềm mại vài phần. Vốn anh cho rằng hành vi của mình vừa rồi rất quá, sợ cô không tiếp nhận được sự đường đột của mình, vì thế muốn mượn việc rời đi để cô yên lặng một chút, nhưng, làm như thế, như lại để cô gần mình một chút, lại có thêm thu hoạch bất ngờ mà, anh rút tay ra, vòng qua vai cô kéo cô vào khuỷu tay mình. Cười nói, đây mới là phương thức chính xác đối đãi với bệnh nhân nhỉ. Bảo bối ngay cả cơ hội biện bạch cũng không, đã bị người nào đó, ha, rời đi, dọc theo đường đi, nhiều người xăm soi, bảo bối. Không ngẩng đầu, lên xe, Mộ Xanh nhìn thoáng qua bảo bối, trêu đùa. Không nghĩ tới bảo bối lại thẹn như thế, anh còn tưởng em rất dũng cảm. Mà, bảo bối rối rắm, em cũng không nghĩ như thế. Giống như có chuyện gì đã quên nói, vừa vặn đổi đề. Tài, à, đúng rồi, cái kia, Xanh Ly, Lâm Hiên Phượng bảo em nói với anh ấy. Muốn đi Australia lưu học một năm, mày tuấn lãng của Mộ Xanh khẽ nhíu, hừ lạnh một tiếng. Nói, Tô Lưu Cảnh cũng quá xem thường anh là người nhỏ mọn như thế sao? Nếu anh không muốn thấy cậu ấy từ lúc 4 năm trước đã không gặp nữa rồi. Đây, cũng không phải chuyện gì quá đáng, có gì không tiện mở miệng, cậu ấy làm như, vậy, đổ cho anh tội huynh đệ bất nghĩa. Cái kia thật ra anh ấy cũng rất đáng thương thích. Anh lâu như vậy, bảo bối thật cẩn thận, Mộ Xanh hạ giọng, trong tình cảm không có ai là đáng. Cương, anh không thích cậu ấy, nhất định sẽ làm tổn thương cậu ấy. Trong xe lặng im một trận, không khí lưu chuyển không. Khí rất quỷ dị, chỉ có tiếng vang bài hát, ba người chơi, trên đài, được rồi, anh đã biết chúng ta không nói cái này. Nữa, giờ đến em Tô Lưu Cảnh làm sao có thể tìm được. Em, giọng Mộ Xanh vẫn có chút cứng ngắc. Vào trò chơi, vừa vặn gặp anh ấy. Buổi sáng sớm đã vào chơi trò chơi, khó trách, lại ốm, nghiêm khắc hơn một phần, theo sau còn nói. Bảo bối, không phải em, hôm qua một đêm không ngủ chứ, gả cho anh cũng đừng kích động thành như thế. Chứ, bảo bối lại di ong, nhưng vẫn yêu ớt đánh trả. Em mới, không có mất ngủ chỉ là ngủ, không tốt, lắm mà thôi, về sau, ngay cả bảo bối cũng không nghe thấy giọng mình. Mộ Xanh, xì, một tiếng liền bật cười. Bảo bối đã muốn, xuất ra bi phẫn, nhìn anh quả, nhiên, là đại thần mà thật sự là, ngay cả một chút tiện nghi cũng không chiếm. Nổi, rất khó chịu so với bị, nữ nữ, đè còn thoải mái hơn, nữ nữ, nữ, nữ, bảo bối bỗng nhiên nhớ đến chó con nữ nữ chưa có thức ăn, vì thế nói. Với Mộ Xanh, cái kia chờ một chút đến trước cửa siêu thị XX dừng lại được. Không, em muốn mua vài món, cảm ơn, phiền anh. Chẳng lẽ em vẫn gọi vi phu là cái kia, sao? Nếu bảo bối không ngại, gọi anh Mộ Xanh là được, hoặc là, bảo bối xưng hô thân. Thiết hơn, đại thần hỏi một câu, đều gần như khiến bảo bối bị chết tức thì. Sao người ta gọi hai chữ, bảo bối, này lại nghe chẳng tự nhiên gì cả. Mộ Xanh ngừng xe cởi dây an toàn muốn xuống xe, bảo. Bối vội vàng ngăn anh lại. Vậy, góc chuyện audio.com, Mộ Xanh anh không cần đi, mình em được. Rồi, Mộ Xanh quay đầu trịnh trọng nói. Nhưng em là bệnh. Nhân, sao anh có thể yên tâm, để em đi một mình. Bảo bối cứ như vậy, lại, xuất xong nhập đối, cùng Mộ Xanh, siêu thị, khu thú nuôi, nhà em nuôi chó, chàng trai hỏi rất tùy ý cô gái trả lời, là chú chó cái kêu nữu nữu, chàng trai, là chó mẹ à, sao đến nhà em anh không, nhìn thấy, không, là được, anh đến nhà em, cô gái rất nghi ngờ, trưa nay đến nhà em đón em đi bệnh viện, chàng trai, dừng lại, ném một túi thức ăn cho cún lên. Xe, à cảm ơn, cô gái cũng cầm một túi như thế, ném, vào, sức ăn của nữ nữ khá lớn, quầy ăn vặt, chàng trai, đừng mua đồ ăn vặt nữa, không tốt với, thân thể còn nữa, nhìn không ra em quá nặng. Cô gái đang điên cuồng nhặt khoai tây chiên nghe chàng, trai nói xong, ngẩn ra, làm sao mà anh biết, hôm nay, khi anh bế em ra ngoài, em bất tỉnh rất, không ấn tượng, nhẹ nhàng, cô gái lúng túng ấp úng nói, thật ra, nữ nữ rất. Thích ăn khoai chiên, chàng trai cười khẽ chọn xong đồ ăn vặt cho cô gái. Thả một nửa trở về, ăn nhiều như vậy, đối với thân thể nữ nữ cũng không tốt. Thích hợp một chút cũng tốt, khu rau quả, đúng rồi, hôm nay phiền anh, đến nhà em ăn cơm chiều. Đi, em mua chút đồ ăn. Cô gái rất nhanh đã khôi phục bình thường. Chàng trai nhướng mày, vẻ mặt không thể tin. Em biết, nấu ăn, cô gái giận, đón nhận ánh mắt chàng trai. Em không, chỉ biết nấu, còn có thể trang trí nữa. Chàng trai không sợ chết trả lời. Nhìn không ra, vậy, đồ ăn có thể ăn sao? Cô gái cầm một quả dưa chuột cao tay đánh nhẹ. Ông, anh, ngoại hiệu của anh là Cuối Thu, à, em bị anh làm tức điên rồi. Anh có ăn, hay không? Chàng trai cười gật đầu. Ăn, ăn, sao lại không ăn? Quầy Thu Ngân, bác gái, đôi vợ chồng này mới cưới hả, đúng là trai. Tài gái sắc nha, chàng trai, đúng, ngày hôm qua vừa mới kết hôn. Cô gái kinh hãi, ai nói bậy, cô gái nói đến một, nửa im lặng, rồi, trong ánh mắt, ân cần, của bác gái, bọn họ đi. Cô gái chảy lệ, ngày hôm qua là, kết hôn, còn tí nữa, bị cướp rể, phiên ngoại vừa kịch nội dung 3 chấm, chuyện kể rằng, Bảo Bối và Mộ Xanh kết giao đã nửa. Năm, một đêm, Bảo Bối ăn súp nóng hồi sùm sụp, Mộ Xanh thì chậm rãi từ từ ăn từng miếng một, còn phải nhắc nhở người đối diện cẩn thận. Phỏng miệng, heo Bảo Bối, em ăn từ từ, cẩn thận nóng. Hù hù, ừ ừ, ăn ngon, Mộ Xanh chảy đường đen, sớm biết thì không đưa cô đi, ăn súp, chờ một chút cho em gặp một người. À, Mộ Xanh còn chưa nói xong, Bảo Bối bỗng nhiên há miệng kêu nhỏ, nóng, nóng, nóng, quá, Mộ Xanh vội vàng đứng lên, đi đến trước người cô. Mở, miệng ra anh xem, nóng đến chỗ nào, tuy cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Bảo Bối vẫn ngoan, ngoãn mở miệng ra còn không quên một câu, đầu lưỡi, đau quá, Mộ Xanh vừa thấy quả nhiên nóng đỏ lại còn rất nghiêm trọng, không tự giác nhíu nhíu mày, em chờ anh ở đây, anh đến tiệm, thuốc gần đây mua thuốc, dứt lời, đẩy cửa lớn rồi đi ra ngoài. Bảo Bối bây giờ biết sai rồi, sớm biết thì sẽ không ăn. Nhanh như vậy ai? Bây giờ, súp ngon như thế, lại không thể ăn. Đang tiếc hận đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trong. Chèo, đây là bàn số 3 à, xin hỏi, Hà Mộ Xanh có ngồi đây không? Bảo Bối sửng sốt ngẩng đầu lên đánh giá người nọ mày. Thanh mắt biếc mặc cũng rất trẻ thoạt nhìn như là một vị gì, vì thế rất lễ. Phép trả lời, Mộ Xanh vừa mới đi ra ngoài, chờ một chút sẽ chờ. Về, Bảo Bối lại hỏi, góc chuyện audio.com, cô à, cô tìm Mộ Xanh có chuyện gì? À, nhìn đến trên tay vị kia phụ nhân cầm theo hành lý, dáng vẻ phong trần mệt. Mỏi, cô thật có điểm tò mò, lơ đãng hỏi, Mộ Xanh không nói cho cháu, à, là cô đến nhờ nó cô, đến thành B làm việc không có chỗ ở, máy bay sớm, cô mới đến, may mà nó ở đây, bằng không cô thật không biết làm sao cho tốt. Mặc Xanh dịu dàng cười. Cười, xin chào, cô là Triệu Mặc Xanh, mẹ Hà Mộ Xanh. Bảo Bối ngây người, đây là vội vàng không chuẩn bị kịp. Trong truyền thuyết ư, cô bị kinh hãi, nhưng ở cùng với Mộ Xanh, điểm phản, kháng áp lực vẫn có, vì thế lập tức khôi phục bình tĩnh. Cô à, cháu là bạn gái, Mộ Xanh, cháu là Tiêu Bảo Bối. Mắt Mặc Xanh sáng lên, cháu chính là Bảo Bối à, dáng, vẻ thật đáng yêu, cô chụp cháu nhé. Dứt lời, giơ máy chụp ảnh lên rồi nháy một. Cái, Bảo Bối chảy mồ hôi, nhưng vẫn hỏi, Mộ Xanh có nhắc đến cháu với cô ạ, gì Triệu thở dài, đứa bé kia với chuyện gì cũng nhẹ, nhàng bâng quơ cũng không muốn nói nhiều, chỉ gọi điện thoại, nói có bạn gái. Cô còn hoảng sợ cơ, nhưng thật ra Duyệt Nhi, nói rất nhiều với cô, Bảo Bối co rút cơ mặt chỉ biết là như thế này. Đang nói chuyện, Mộ Xanh đã về, nhìn thấy mẹ mình đang kéo tay bạn gái, càng không ngừng hỏi, mà Bảo Bối là vẻ mặt thận trọng và xấu. Hồ, nói đùa là như đang chào hàng, đi lại gần, nói với Mặc Xanh, mẹ, sao, mẹ không nói sẽ đến, cũng không báo trước cho con một tiếng, con sẽ đi đón mẹ. Mà, ý là, mẹ đừng đột nhiên dọa người như thế, hừ, là mẹ trốn nhà đấy, chỉ có anh ta được, trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài à, không cho mẹ đi gặp bạn trên mạng, lần này đi. Công tác là mẹ chủ động xin, trước khi lên máy bay cũng không cho anh ta. Tiễn, Mặc Xanh đúng lý hợp tình, lại giả bộ đáng thương. Con trai con, đừng không lưu tình giữ ta lại đi mà. Mộ Xanh chảy đường đen. Vừa rồi ba cũng đã gọi điện, thoại dặn chăm sóc lão mẹ thuận tiện giúp ông giám sát chặt chẽ bà chờ việc. Xong rồi sẽ chạy đến, anh nào dám không theo đâu. Mộ Xanh đảo cặp mắt trắng, không để ý tới cô, xoay người nói với Bảo Bối. Mở miệng ra anh bôi thuốc giúp, em, nhìn dáng vẻ con quan tâm như thế, Mặc Xanh cảm khái. Vạn phần con thật trưởng thành rồi, vì thế nhấn máy một cái, lưu giữ hình, ảnh này lại, hắc hắc ít nhất chụp đúng chỗ, chuyện kể rằng nguyên nhân Mặc Xanh đến thành B chủ, yếu là đi công tác, nguyên nhân lần này là gặp bạn trên mạng. Gặp con dâu, ngày hôm qua các bạn trên mạng rất vui mừng gặp mặt, đánh xong boss ngủ ngon. Đồng chí họ 33 mà cô rất quen, Lô Vĩ Vivi. Đồng chí bối Vivi lại quen, 33 Tiểu Bạch Tinh Anh, Lục Song Nghi cũng là bạn tốt của 33, vì thế các cô. Gái hẹn gặp trò chuyện với nhau thật vui, nhất thời quên cả thời gian, nửa đêm. Mới về nhà, mà lúc này, Hà đại luật sư của chúng ta, đã chờ Hà Phu. Nhân trong phòng Mộ Xanh rất lâu, mặt còn hơn cả bao. Không, răng rác, một tiếng, Mặc Xanh hừ nhỏ, mở cửa vào. Phòng, vừa mới tiến vào phòng khách đã ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm cô bị. Nghẹn một trận ho khan, Mặc Xanh lập tức có một dự cảm không tốt. Triệu Mặc Xanh, nhiều năm như vậy, lá gan của em lớn. Không ít, sao đầu óc lại chẳng có chút tiến bộ nào. Đã trễ thế này, trước tạm, thời không nói em đi gặp bạn trên mạng, một mình em, chẳng may gặp nguy hiểm. Thì làm sao, trong giọng nói khàn khàn vài phần, oán giận vài phần. Giọng nói này, không phải Hà Dĩ Thâm thì là ai? Gần, góc chuyện audio.com, như không nghĩ nhiều, Mặc Xanh chạy thẳng vào phòng, vừa chạy đến cửa, đã bị. Một đôi tay to dùng sức ôm lấy, nửa ôm nửa tha vào phòng, sau đó. Nằm úp sấp, một tiếng, đóng cửa lại. Dĩ Thâm, đau, nhẹ chút. A, Mặc Xanh thở nhẹ, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt mà nức nở. Hà Dĩ Thâm không tự giác giảm bớt lực động tác lại. Vẫn tiếp tục, đau về sau mới có thể nhớ kỹ, về sau không được về nhà muộn như. Thế nữa, tay dừng động tác đánh vào mông Mặc Xanh lại kéo cô vào lòng, hôn từ. Từ theo một đường trên trán xuống phía dưới, cuối cùng dừng trên môi cô. Khi một hơi thở cuối cùng của Mặc Xanh bị cướp mất, bên tai truyền đến tiếng bá. Đạo, về sau không cho phép gặp bạn trên mạng nữa. En, khách trương.